Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, cái gọi là cao thủ. Hắn có cái gì ưu tú đáng ngươi thích? Tô Viễn không nhịn được chất vấn, lão tử bây giờ là Thiên Hải nhà giàu nhất. Điểm nào không thể so với hắn mạnh? Thiên Hải nhà giàu nhất. Diệp Trần cũng là nho nhỏ ngoài ý muốn một tí. Cái này Tô Viễn đều được Thiên Hải nhà giàu nhất. Thật đúng là ông trời không có mắt à. Diệp tiên sinh có vị nam nhân. Sẽ quan tâm người. Rất quan tâm ta. Hắn điểm nào cũng so ngươi khỏe. Cố Hàm không chút nghĩ ngợi liền nói ra. Một cái sức lực chê bai Tô Viễn. Khinh thường nói. Có tiền có cái thí dụng. Ngươi xem ta giống như là người thiếu tiền sao? Vừa nói như vậy, Tô Viễn cũng không khỏi không có chút nhụt chí. Lấy Cố Hàm xuất thân, đích xác là không thiếu tiền. Diệp Trần, ta xem ngươi cũng đến thành phố Thương Nam tới. Khẳng định vậy không có tiền gì. Ta cho ngươi 500 triệu. Từ nay về sau cũng không nên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Như thế nào? Tô Viễn tiền muôn bạc biển nói. 500 triệu. Cho dù là trước kia có Lâm thị công ty Lâm gia, cũng là một số tiền lớn tài. Đây đối với Diệp Trần mà nói, khẳng định cũng là một số tiền lớn tài. Người cầm cái này 500 triệu, muốn tìm cái gì người phụ nữ không tìm được. Tô Viễn 10 phần trực tiếp nói. Vậy thật là không tìm được xem Cố Hàm như vậy cô gái. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, trên đời cũng không có cái thứ hai Cố Hàm. Cái này Tô Viễn nghe lời này, vô hình tức giận, hắn luôn cảm giác, đầu mình trên đỉnh, tựa hồ bị đeo đỉnh đầu xanh biếc cái mũ. Đáng chết, cái này đối với trai gái rốt cuộc tiến hành tới trình độ nào? Tô Viễn một đôi mắt bên trong cũng giống như là đang phun lửa. Cố Hàm cũng là nho nhỏ ngoài ý muốn một cái. Cái này Tần Xuyên nói tới lời tỏ tình tới, cũng là một bộ mà. Có nghe thấy hay không? Hắn cũng không muốn tiền thúi của ngươi. Cút nhanh lên đi. Cố Hàm thoải mái ôm lấy Diệp Trần cánh tay. Nhìn Tô Viễn. Trực tiếp nói. Hai người vậy kêu là một cái thân thân mật. Tô Viễn lập tức là được người ngoài. Vô liêm sỉ. Diệp Trần. Ngươi có thể chờ ép ta. Bây giờ ta cũng không phải là 6 năm trước ta. Bên người ta nhưng mà có một nhóm lớn cao thủ. Muốn chỉnh chết ngươi. Cũng không phải như vậy khó khăn. Tô Viễn hung hãn nói, tựa hồ là đang uy hiếp Diệp Trần. Ngươi có một nhóm lớn cao thủ sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, vậy thì mời vào đi, để cho ta cũng kiến thức một chút. Cái này, Tô Viễn nhìn Diệp Trần ánh mắt, lập tức liền có chút không nhịn được. Ngươi chờ, nói xong, liền cầm lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại dãy số. Các ngươi tất cả lên đi. Tô Viễn nói xong, liền cúp điện thoại, ngồi ở cái ghế một bên trên, lạnh lùng nói, các ngươi cũng xong đời, ta mời một cái võ đạo tông môn trúc cơ kỳ cao thủ, tuyệt đối so với ngươi lợi hại, trúc cơ kỳ, còn cao tay, Diệp Trần cũng không phải là người ngoài, chính là trúc cơ kỳ căn bản cũng chưa có tư cách làm cao thủ gì, bất quá chỉ là võ đạo giới đội sổ người mà thôi. Cũng chỉ lừa gạt Tô Viễn cái loại này cái gì cũng không người biết. Trúc cơ kỳ rất lợi hại phải không? Cố Hàm có chút lo lắng. Kéo một tí Diệp Trần vạt áo. Nhỏ giọng hỏi một câu. Diệp Trần còn chưa kịp nói sao? Tô Viễn liền nghe được. Hừ, ta nói cho ngươi. Trúc cơ kỳ cao thủ. Có thể một cái đánh trăm cái. Tô Viễn đắc ý nói. Vì có thể mời được như vậy cao thủ. Ta nhưng mà ước chừng xài 5 triệu. Diệp Trần, người thân thủ tốt như vậy. Chắc đúng võ đạo giới cũng có chút biết rõ đi. Trúc cơ kỳ cao thủ. Cũng không phải là ngươi có thể chống đỡ. Hiện tại liền rời đi Cố Hàm. Cho ta thừa nhận sai lầm. Nếu không, chờ lát ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này, Cố Hàm có chút lo lắng đứng lên. Cái này Tô Viễn làm người lòng dạ ác độc. Đối đãi mình cửu nhân càng không để ý hết thảy. Nếu như Diệp Trần không phải vậy trúc cơ kỳ cao thủ, đây chẳng phải là xong đời. Nếu không, ngươi thừa dịp còn chưa tới, đi nhanh lên thang lầu đi xuống, đừng trở về. Cố Hàm bản tính không xấu xa. Nàng vậy còn không muốn Diệp Trần vì mình sự việc mà có nguy hiểm gì. Cho nên một cái sức lực muốn cho Diệp Trần nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Không có sao. Chính là một cái trúc cơ kỳ cao thủ. Có thể lợi hại đi nơi nào? Diệp Trần khoát khoát tay. 10 phần tùy ý nói. Ừ, thiệt hay giả? Cố Hàm có chút chừng mực dám tin tưởng Diệp Trần nói. Còn làm ra vẻ. Tô Viễn nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Cười lạnh nói. Ngươi thật là vì làm ra vẻ cũng không muốn sống nữa. Chờ lát cũng đừng hối hận. Vì một cô gái như vậy. Đem mình tánh mạng cũng nhập vào. Cần gì chứ? Đáng giá không? Diệp Trần nhìn Tô Viễn trên mặt vậy nụ cười tự tin. Hỏi, ngươi thật cảm thấy trúc cơ kỳ rất lợi hại phải không? Dĩ nhiên lợi hại. Tô Viễn không chút nghĩ ngợi trả lời. Một cái trúc cơ kỳ cao thủ. Có thể đánh bại ta mời chào tới 50 cái đứng đầu lính đặc chủng. Ngươi nói có lợi hại hay không? Liền cái này, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Ở Tô Viễn trong mắt. Có thể đánh bại một ít người bình thường. Chính là rất lợi hại. Vậy kim đan kỳ tùy tiện nhất kích. Liền có thể đánh sụp một tòa nhà. Ở Tô Viễn trong mắt. Há chẳng phải là thần tiên nhân vật tầm thường. Người cười cái gì? Tô Viễn nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Không nhịn được thế chấp hỏi một câu. Ta đang cười ngươi rốt nát. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy. Người quả nhiên vẫn là một chút tiến bộ cũng không có. Cả ngày sống ở mình trong mộng mà thôi. Cái gì? Tô Viễn sắc mặt lập tức thì trở nên được cực kỳ khó coi. Diệp Trần lại còn nói hắn không có bất kỳ tiến bộ. Hắn đường đường thiên hải nhà giàu nhất. Lại bị Diệp Trần cho giáo dục. Dựa vào cái gì à? Tô Viễn không phục lắm. Lão bản, đây là một cái cao lớn uy mãnh nam tử đi vào. Kêu một tiếng. Diệp Trần, đây là ngươi ép ta. Đừng trách ta, Tô Viễn lạnh lùng nói, ngươi cầm hắn làm cho ta chết. Ta không muốn để cho hắn lại thấy được ngày mai mặt trời. Lão bản, nam tử kia nhìn một cái Diệp Trần. Thân hình chớp mắt, đột nhiên đến Diệp Trần trước mặt. Đưa ra một cái tay thì phải đem Diệp Trần khống chế được. À, Cố Hàm đều bị sợ hết hồn. Người này tốc độ quá nhanh. Đột nhiên đã đến bên cạnh. Mắt thấy sắp bắt được Diệp Trần cổ. Cút, mà Diệp Trần không nhúc nhích. Chỉ là phun ra một chữ. Mà nam tử kia giống như là được cái phim gì mãnh liệt đụng như nhau. Bị Diệp Trần một chữ này. Cho đánh bay. Nặng nề đập vào phía sau trên vách tường. Nếu không phải mặt tường chất lượng đầy đủ. Cứ như vậy đụng một cái đánh. Phỏng đoán cũng sẽ trực tiếp cầm mặt tường đụng sụp. Cái này. Tô Viễn dọn ra một tí từ trên ghế đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, nếu không phải liền phát sinh ở trước mặt, chính mắt nơi gặp, nếu không hắn là không dám tin tưởng đây hết thảy. Cố Hàm cũng là bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trợn to mắt, nhìn Diệp Trần, đều là khiếp sợ, đây là lợi hại bực nào. Một chữ đem người cho đánh bay. Sư tử hống. Cố Hàm và Tô Viễn trong lòng cơ hồ là đồng thời cũng toát ra cái này 3 chữ. Đây chính là ngươi cái gọi là trúc cơ kỳ cao thủ. Diệp Trần nhìn Tô Viễn, nhàn nhạt hỏi, trong mắt lộ ra một vẻ nụ cười. Tựa hồ là đang giễu cợt như nhau, để cho Tô Viễn gương mặt nóng hừng hực. Đặc biệt mất mặt, vẫn là ngay trước mình vợ trước mặt. Tô Viễn chỉ cảm giác được mình nét mặt già nua, sợ là mất hết. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://meteiuyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tiaong-toi-cons-coins-coins-dee-nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.